Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1138, ngươi là nữ nhân của ta. Một tát này muốn để cho Lạc Thần cho phiến bên trong. Triệu Tinh Thần phỏng chừng chỉ có thể đến Diêm La Điện uống trà đi. Người ta nhưng là 2-3 cấp thần đế a. Ngươi đã là nữ nhân của ta. Muốn giết cứ giết. Triệu Tinh Thần lớn kêu một tiếng. Để mắt nhìn nàng chằm chằm. 3. Chấm ngoặc kép. Một trưởng kia vẫn là làm đem tới. Bất quá. Triệu lão lớn chỉ là miệng méo mặt sưng phù thành đầu lợn mà thôi. Xem ra. Một câu kia lời nói vẫn hữu dụng. Lạc Thần tạm thời đầu rút đi 99% khí lực. Xúc sinh. Ngươi một cái xúc sinh. Không nghĩ tới ta Lạc Thần thế mà bị ngươi một cái thần rác rưởi. Xúc sinh. Chấm ngoặc kép. Lạc Thần khóc. Nàng chính là thần đế thì như thế nào? Nàng đó là có thể ngạo kiều thiên hạ thì như thế nào? Nhưng nàng cuối cùng là cô gái. Hơn nữa, còn là một lão xử nữ. Hỗn đản, chấm ngoặc kép, ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Lạc Thần tựa như điên vậy khóc. Thật đau lòng, xúc sinh, ngươi là thần rác rưởi. Ngay cả một nhân thần đều không phải là. Đưa cái này ăn, căng hết cỡ đáng đời. Ta Lạc Thần nam nhân không thể là thần rác rưởi. Ta không cần thần rác rưởi. Chấm ngoặc kép, Lạc Thần khóc một hồi càng điên rồi. Thế mà một thanh móc ra thiên yêu chi bảo. Một thanh liền cứng rắn nhét vào Triệu Tinh Thần trong miệng. Xong, thiên yêu chi bảo vừa vào miệng Triệu Tinh Thần liền buồn khổ lớn kêu một tiếng. Bởi vì, thiên yêu chi bảo nhưng là ngày yêu vực trấn vực bảo vật một trong. Bên trong hỗn độn chi khí bực nào hùng hồn, cứ việc tồn tại một ngày 100%. Thế nhưng, hỗn độn chi khí nhiều lắm, quá mạnh mẽ, Triệu Tinh Thần ngũ tạng lục phủ đều cho chen bể. Máu tươi từ con mắt mũi trong miệng lỗ tai chảy ra ngoài. Ngươi thân tay giết ngươi chồng, ngươi cái này bên dưới hài lòng, lui về phía sau vô tận tuế nguyệt, ngươi sống thật khỏe, yên lành thủ tiết đi. Triệu Tinh Thần phun máu tươi, chừng lấy Lạc Thần nói, ta không phải cố ý, ta khí, ngươi không thể chết, chấm ngoặc kép, Lạc Thần kinh ngạc, tỉnh táo lại, lập tức, có chút luống cuống, nói những thứ này còn hữu dụng sao? Thiên yêu chi bảo, chính là ngươi ăn đi cũng phải tươi sống phồng nổ, càng chưa nói ta cái này thần rác rưởi, hiện tại ngươi hài lòng. Thần rác rưởi chồng rốt cục bị ngươi bạo chết rồi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Phun một ngụm máu tươi Lạc Thần đầy đầu đầy mặt đều là. Ta giúp ngươi, ta phân đi ngươi một bộ phận thần nguyên. Lạc Thần nói, hữu dụng không? Ngươi có thể rút đi bao nhiêu? Trừ phi kết hợp âm dương. Song tu, thông qua thiên địa cầu mới có thể nhanh chóng tiếp dẫn đi trong thân thể ta thần nguyên. Nếu không, ngươi sẽ trở lấy cho ta nhặt xác đi. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Thần vẻ mặt thông hồng. Hung tợn chừng lấy Triệu Tinh Thần. Nhanh làm quyết định đi. Ta không xong rồi. Triệu Tinh Thần lại phun ra búng máu tươi lớn. Kỳ thực, thằng nhãi này là đang diễn trò. Đương nhiên, cũng đích xác chống đỡ khó chịu. Bất quá, cũng còn chưa tới bạo thể cực hạn. Lạc Thần nhưng là vạn âm thân thể. Ngày bên dưới tốt nhất song tu bầu bạn. Không, không được. Chấm ngoặc kép. Lạc Thần lắc đầu. Tiện nhân, ngươi là đồ đê tiện. Mắt thấy lấy ngươi chồng no chết. Được rồi, ta chết chính là. Cũng có thể tiêu tan ngươi mối hận trong lòng. Triệu Tinh Thần miệng oai mũi động. Ngươi tới đi. Chấm ngoặc kép. Lạc Thần nhắm hai mắt lại. Nước mắt chảy xuống. A. Triệu Tinh Thần cũng đích xác đến rồi nổ tung ven bờ. Hắn hét lớn một tiếng. Trường thương gia, Phượng Hoàng run rẩy, thương gia không về, vạn âm thân thể xác nghiêu xoa. Thần nguyên bị rút đi, đi qua Lạc Thần tinh chế lại hồi biếu tặng trở về. Lặp đi lặp lại, 100 năm trôi qua. Triệu Tinh Thần rốt cục đi về phía nhân sinh đỉnh phong cấp thần đế. Hắn ôm Lạc Thần len lén ra ngày Tô Trang Viên. Người gạt ta, chấm ngoặc kép, đến rồi ngoài vạn lý. Lạc Thần mở mắt ra, hung hăng chừng lấy Triệu Tinh Thần. Ta lừa ngươi? Lừa ngươi cái gì? Triệu Tinh Thần vấn đạo. Trái tim nhỏ có chút hoang mang rối loạn. Ngươi quá ác ta. Ngươi lúc trước rõ ràng không làm gì được ta. Nhưng là ngươi nhưng là gạt ta. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi là tên lường gạt. Ta lúc trước thế mà không có phát hiện. Chấm ngoặc kép. Lạc Thần nổ lên. Một trận quyền đấm cước đá. Đừng đánh khuôn mặt. Lúc đó hủy dung. Đừng kéo lỗ tai ta. Chấm ngoặc kép. Thảm thảm Triệu Tinh Thần. Ta có biện pháp nào? Ta là chữa thương cho ngươi. Nhưng là ngươi một thanh tỉnh. Không hỏi phải trái đúng sai liền muốn giết ta. Vì bảo vệ tính mạng. Ta không thể không ra hạ sách này. Triệu Tinh Thần nói. Đây cũng là số mạng. Bất quá. Ngươi chính là thần rác rưởi sao? Cần phải nhảy vào nhân thần cảnh a. Lạc Thần hỏi. Nhân thần tính cái gì? Triệu Tinh Thần nói. Nhân thần tính cái gì? Nhưng cũng so ngươi cái này thần rác rưởi mạnh hơn nhiều. Ta Lạc Thần bị ngươi phá hủy. Lại muốn gả cho một cái thần rác rưởi. Người trong thiên hạ còn không cười chết ta. Lạc Thần nghĩ đến chỗ thương tâm. Vành mắt mà lại hồng. Cải trắng tốt cứ như vậy để cho một con lợn ủi. Ai là thần rác rưởi? Triệu Tinh Thần bức cách xuất hiện. Thân thể run lên. Vương Bát một hô. Thần đế vòng sáng đeo ở đầu đỉnh. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi là thần đế. Chấm ngoặc kép. Lạc Thần tâm can gan kinh hoàng. Sợ đến hét lên lên. Cái này, đại hỷ đại bi. Cho dù ai cũng chịu không nổi. Ngươi nói xem. Triệu Tinh Thần vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Vậy ngươi chính là cái tên lường gạt. Ngươi rõ ràng là thần đế. Nhưng là vì sao cam nguyện đến Đông Phương gia làm đầu bếp? Lạc Thần ngượng ngùng vấn đạo. Lúc này, có điểm nũng nịu vị nhi. Ca ưa thích, Triệu Tinh Thần nói. Không đúng, ngươi không phải mới vừa phi thăng sao? Lúc này mới bao lâu? Không đến 2 tháng a. Ngươi làm sao lại thành thần đế rồi? Lạc Thần đột nhiên nghĩ đến cái này. Ta cái này thần đế vòng sáng là giả. Triệu Tinh Thần hừ hừ. Khó nói ngươi vừa phi thăng đi lên chính là thần đế. Cái kia làm sao có thể? Chính là thánh nhân chuyển thế cũng không khả năng. Lạc Thần nói. Ta là khai thiên tổ sư gia. Triệu Tinh Thần cười to. Tóc khoe khoang bay phất lấy. Xem đem ngươi năng lực được. Lạc Thần mắt trợn trắng. Bất quá. Lúc trước cái kia hung ba ba Lạc Thần không thấy. Thay thế là ôn nhu. Ôn nhu. Chém giết nhất cấp thần đế. Được thiên yêu chi bảo. Lấy được công lao sự nghiệp 150 tỷ tỷ. Người đã chữ hơn 3 triệu ức công lao sự nghiệp giá trị. Yêu yêu thanh âm thúy xanh xanh. Chém giết một cái vượt qua ta giai vị thần đế dường như khen thưởng không ít. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên. Mục tiêu của ngươi càng cường đại. Bị ngươi giết sau đó khen thưởng càng cao. Thần đế cấp nhân vật bình thường đều đạt tới 100 tỷ tỷ tả hữu khen thưởng. Nếu như có thể giết một cái tam cấp thần đế, cái kia khen thưởng nhất định có thể đạt được 300 tỷ tỷ. Ngươi giết 3-4 cá biệt có thể trực tiếp lên cấp. Yêu yêu quỷ quỷ cười nói. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp gọi ta đi tìm chết. Triệu Tinh Thần châm chọc nói. Giết không được tam cấp giết nhị cấp cũng được a. Phỏng chừng cũng có 150 tỷ tỷ khen thưởng. Yêu yêu nói. Dường như có đạo lý. Triệu Tinh Thần lập tức tâm tình rung lên. Hướng bốn phía nhìn một chút. Nói. Lạc Thần. Người nói. Tống Trình có hay không trở về rồi. Hắn khẳng định còn chưa quay về. Bởi vì. Ăn không sẽ sống với người khác ra. Tại không tìm được thiên yêu chi bảo trước hắn cũng không dám trở về. Bất quá, Tống Trình chỉ là một cái tên giả chữ. Hắn khẳng định không gọi Tống Trình. Bởi vì, ăn không thủ hạ gọi Tống Trình công lực cũng có nửa bước thần đế cảnh giới. Mà cái kia giả Tống Trình nhưng là một cái nhị cấp thần đế đỉnh phong cường giả. Ta thiếu chút nữa thì bị hắn chôn giết. Lạc Thần nói, có nghĩ là báo thù. Triệu Tinh Thần mỉm cười nhìn nàng. Quên đi, hắn cũng là vì ngày yêu vực. Không quan trọng thù không thù. Lạc Thần lắc đầu. Ta yêu cầu hắn tấn cấp công lực. Triệu Tinh Thần nói. Vậy thì giết hắn chính là. Lạc Thần không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp gật đầu. Tốt, chúng ta tới lần dụ ra để giết. Ngươi cố ý lộ một lần lẫn nhau, còn muốn biểu hiện vô cùng dáng vẻ chật vật, bởi vì ngươi trọng thương chưa lành. Bất quá, ngươi muốn biểu hiện không cẩn thận bại lộ dáng vẻ. Triệu Tinh Thần nói, cái kia dễ xử lý, không bằng đi Y Thần Chư Tử Đạo gia, bởi vì nhà hắn cách nơi này cũng không xa. Ta đi cầu hắn trị thương quá bình thường bất quá. E rằng già Tống Trình đã sớm tại hắn quanh mình giám thị. Lạc Thần nói, cứ quyết định như vậy. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.